Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh điềm nhiên khẽ gật đầu. Trong nháy mắt Đồng Hiểu Hà giống như hiểu ra. Chị yên tâm, em sẽ cất giữ cho Vãn Xuân. Tuyệt đối không nói ra. Tạm biệt mợ, tạm biệt em gái. Màn thầu đứng cạnh Triệu Uyển Thanh. Vẫy tay tạm biệt. DTVT Yến Đồng Hiểu Hà đi rồi. Triệu Uyển Thanh quay về phòng nhìn hai đứa bé sinh đôi. Sau đó cô lại vào không gian tìm kiếm một lượt, lôi tất cả những đồ vật có thể sử dụng ra ngoài. Cô đã suy nghĩ kỹ, cô sẽ giữ lại một số đồ trang sức, phụ kiện như dây buộc tóc kia. Chờ đến khi đất nước mở cửa cải cách, cô sẽ dùng nó làm đẹp cho thang viên. Mỗi một người mẹ có con gái, họ đều có lòng muốn trưng diện cho con gái mình. Trước kia Triệu Uyển Thanh không thể thực hiện nguyện vọng này. Bây giờ cô đã có con gái nên đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng. Thang viên còn chưa biết sau này lớn lên mình sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay mẹ. Lúc này cô bé vẫn còn nằm ngủ trong nôi, cái bụng phập phồng lên xuống nằm cạnh anh trai mình. Đến cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, công việc nhận làm tiệc của Triệu Uyển Thanh cũng đến lúc kết thúc. Vì đến mùa đông hầu như không có người nào tổ chức cưới hỏi nữa. Trừ phi có tang lễ nhưng Triệu Uyển Thanh cũng không có ý định nhận làm bàn tiệc trong mùa đông. Hàng năm, vào mùa đông chính là thời gian cô bận rộn nhất. Không những cô bận bịu mà cả nhà đều bận rộn. Mọi người đều vội vàng kiếm tiền. Từ năm trước, sau khi Triệu Nhị gia nhập vào đội ngũ buôn bán bánh ngọt với cô thì thị trường bánh ngọt của cô đã mở được hơn nửa huyện. Bây giờ trong một phạm vi nhất định ở huyện, bánh ngọt của cô rất có tiếng tăm. Thậm chí có người không dám đến chợ đen mua mà để người trung gian mua mang đến. Năm nay ăn Tết không có loại điểm tâm mới. Lâm Thiệu Hoa và Triệu Nhị dựa theo số lượng khách hàng yêu cầu báo cho Triệu Uyển Thanh số loại bánh và số lượng của từng loại. Triệu Uyển Thanh ở bên này cầm đơn xong thì lập tức cùng chị cả Triệu và mẹ Lâm làm bánh. Điểm tâm sau khi làm thì được giao cho khách hàng, phần còn lại thì được đưa đến chợ đen, bán vô cùng đắt hàng. Trong lúc này, Lâm gia đã xảy ra một sự kiện lớn, hôn sự của Lâm Tam đã được định. Trước đó bác dâu hai Lâm vẫn luôn không tiết lộ bất cứ câu nào. Mãi đến khi hai bên nói chuyện xong, Lâm Tam cũng đã gặp mặt người kia thì lúc này bọn họ mới nói chuyện với hai phòng còn lại. Bà nội Lâm và ông nội Lâm nghe xong việc này thì vô cùng không vui. Tuy rằng phân ra, nhưng hai người lớn dù sao cũng là ông bà nội của Lâm Tam. Việc tìm đối tượng kết hôn này sao lại không nói trước cho bọn họ một câu? Hiện giờ đều định xong rồi mới đến thông báo cho bọn họ. Quả thật là không để bọn họ vào trong mắt. Cùng ngày hôm đó bà nội Lâm cũng nói bác dâu hai Lâm một trận. Bác hai Lâm cũng theo đến. Ông ấy cho rằng mọi người hẳn đều biết chuyện này. Ai ngờ vợ mình lại che giấu kỹ càng như vậy. Bác hai Lâm khó hiểu hỏi. Chuyện này thì có gì mà phải gạt cha mẹ? Bác dâu hai Lâm ấp úng không nói được ra nguyên nhân. Bác hai Lâm lại đành phải tự mình qua nói chuyện với người lớn vài câu. Người được định là Khương Mỹ Ni, con gái thứ ba của Khương gia thôn Đại Hà. Trên cô ấy có hai người chị gái, đều đã gả vào trong thành. Bên dưới có một em trai tuổi còn nhỏ. Cô gái kia thế nào? Bà nội Lâm rũ mắt hỏi. Bác hai Lâm nghĩ một lát rồi nói. Ngoại hình cũng được đi, con cũng chưa gặp nhiều. Ông ấy là người làm ba chồng sao có thể không biết xấu hổ mà đi nhìn chằm chằm vào con dâu. Rất nhiều chuyện đều là ông ấy trở về hỏi lại vợ mình. Bác dâu hai Lâm liền nói, rất tốt, nhà nó điều kiện cũng khá tốt. Trên có hai chị gái đều gả vào trong thành, hiện giờ là người thành phố, mà con bé cũng có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Cách chương.